Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, ân huệ. Smith lầm trốn sau khi đi ra liền đi tìm Ruyrus và Ryan. Nhưng là hai người nhưng là không biết đi nơi nào. Để cho Smith lầm tìm hơn nửa ngày chính là tìm không ra hai người bọn họ đi nơi nào. Bỗng nhiên một cái bóng đen thoáng qua. Đáng chết ma pháp sư, dám đào hố hại ta cửa, đi chết đi, thanh âm quen thuộc ở Smith Lâm sau lưng vang lên. Hắn vậy không còn kịp suy tư nữa, một cái nhảy tránh thoát lần này ngạch công kích, vừa định đi phóng thích ma pháp, kết quả lại bị ngoài ra hai tên người sói vây, không cách nào thi triển ma pháp rời đi nơi này. Ma pháp sư, chịu chết đi, bá đặc biệt một móng vuốt sói tấn công tới. Smith Lâm ma pháp trượng vung lên ma lực bình phong che chở mở ra. Thuận thế Smith Lâm một cước đá tới. Đi ngươi, bá đặc biệt bị một chân đạp bay ra ngoài 3-4 mét. Làm lại không có những chuyện khác. Mà vậy hai tên người sói cũng là sát theo hướng Smith Lâm liền nhào tới. Một trước một sau. Smith Lâm lâm vào nguy cơ chính giữa. Đột nhiên, từ bên cạnh xuất hiện hai người trực tiếp huy động ma pháp trượng, ma pháp chập chờn hiện ra. Đồng loạt hô, sấm sét thuật, phong nhận thuật, vèo vèo. Phong nhận thuật và sấm sét thuật uy lực mặc dù không bằng cao cấp ma pháp uy lực. Nhưng đánh lui một chút bọn họ vẫn là có thể làm được. Smith Lâm thừa dịp người sói bị công kích trong nháy mắt. Trực tiếp nhảy đến một bên, nhìn chạy tới giúp Ruyrus và Ryan im lặng nói một câu. Các người lại tới chậm một chút ta thì xong rồi. May ta còn chưa ra hết thực lực, Ruyrus và Ryan đều là đồng loạt lườm mắt. Trong đầu nghĩ ngươi cái này một tháng cấp đại ma pháp sư sợ ba tên người sói. Chọc cười ta ư, tiệm trưởng, ngươi cũng không phải là không thu thập được mấy cái này người sói. Chơi trò chơi gì đâu. Hụ hụ hụ, cái đó ta đây không phải là nhàm chán không có sao có thể làm sao. Tìm chút chuyện vui đùa một chút, Ruyrus sớm biết không nói. Hóa ra vị này tiệm trưởng là vì mình chậm tách ra thời gian à. Không người nào, tiệm trưởng ngươi là đầu một cái làm người sói là đồ chơi ma pháp sư. Lợi hại, ta đi trước, vừa nói Ruyrus thì phải gọi Ryan rời đi. Smith Lâm lúc này không làm, vừa định đi nói mấy câu, kết quả từ phía sau truyền đến tiếng rít. Smith Lâm lắc người một cái né tránh, trực tiếp một nổi giận diễm đánh công đánh tới, sau đó nhìn đúng còn lại hai tên người sói, thi triển dây leo trói buộc ở cái này hai người sói. Sau đó vậy tên người sói, cũng chính là bá đặc biệt bị đánh bay ra ngoài. Mà còn lại vậy hai tên người sói chính là một mực đang giãy giụa trước. Muốn trốn ra được, nói đi, ai bảo các ngươi tới. Ta cũng không tin là chính các ngươi tới nơi này tản bộ. Smith Lâm cầm ma pháp trượng để ở bá đặc. Biệt đầu sói trước tra hỏi trước. Còn lại vậy hai cái trách cứ Ruyrus dùng ma lực xiềng xích khóa lại. Bá đặc biệt tàn bạo trợn mắt nhìn Smith Lâm, bất quá đây cũng là không thể làm gì. Dẫu sao nàng hắn bây giờ không nhúc nhích được, cũng bị Smith Lâm cửa ma lực xiềng xích buộc. Đành phải trả lời Smith Lâm vấn đề. Nguyên lai đây là cút quỷ kế, dự định lợi dụng một ít người sói tới quấy loạn bọn họ. Sau đó sẽ phái người đi đánh lén tộc tinh linh, như vậy bọn họ không rảnh chiếu cố đến. Ám tinh linh thành công, nghe xong bá đặc biệt nói sau đó, Smith Lâm buông hắn ra, rút lui đi ma lực xiềng xích nói một câu. Các người bị lợi dụng, bị những cái kia ám tinh linh làm công cụ, bá đặc biệt không biết đây là ý gì. Nhưng là nếu Smith Lâm buông hắn ra, hắn cũng là thuận tiện hỏi một câu. Cái gì bị lợi dụng? Vì vậy Smith Lâm liền đem gần đây ám tinh linh và tộc tinh linh sự tình phát. Sinh nói một lần, vậy xách ra mấy câu bọn họ ân oán. Đơn giản tự thuật hoàn sau đó, hắn thấy bá đặc biệt sắc mặt càng ngày càng khó xem. Đến cuối cùng cũng sắp bộc phát, Đại khái chính là như vậy. Ruirus, buông hắn ra cửa đi. Bọn họ cũng coi là người bị hại. À, tiệm trưởng, buông hắn ra cửa. Vạn nhất, không việc gì. Buông hắn ra cửa đi. Ruirus còn muốn nói gì nữa? Liền bị Smith Lâm cắt đứt. Hắn cũng chỉ tốt rút lui đi ma lực xiềng xích. Vậy hai tên người sói vậy không phải người ngu. Smith Lâm nói bọn họ cũng nghe được. Giải trừ ma lực khóa hai tên người sói trở lại bá đặc biệt bên người. Bá đặc biệt nhìn Smith Lâm nói một câu để cho hắn cũng ngoài ý muốn. Ma pháp sư, ngươi và hắn ma pháp của hắn sư không giống nhau. Chúng ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Chúng ta sẽ thu thập những cái kia ám tinh linh. Ta đi, nói xong bá đặc biệt mang hai tên người sói rời đi. Mà Smith Lâm lúc này đang muốn và Ruirus trò chuyện mấy câu. Đột nhiên cảm thấy một cổ hắc ám khí tức. Nhất thời biết đây là ám tinh linh ở phụ cận. Ryan, Ruirus, ám tinh linh tới, tìm được bọn họ, toàn bộ tiêu diệt. Ngày hôm nay thật là mọi chuyện không thuận. Smith Lâm cuối cùng còn oán trách một câu. Trực tiếp cho mình là một cái lơ lửng thuật rời đi nơi này. Ruirus và Ryan tại chỗ chố mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiệm trưởng quả nhiên là không giống bình thường à. Lúc này sắc trời mặc dù không có trời tối, nhưng cũng sắp đến rồi. Không thể không nói Cút nắm bắt thời cơ thật đúng là chính xác. Lần này Smith Lâm không có độc đoán chuyên quyền, mà là sử dụng ma pháp chim bồ câu liền gần cho Festa cầu viện. Hắn muốn lần này ám tinh linh tập kích khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Truyền xong tin tức sau đó, Smith Lâm ở trong rừng rậm phát hiện hai cái ám tinh linh. Thật là đúng dịp lại đang bọn họ sau lưng. Cái này không đánh lén cũng không được. Ma pháp trượng vung lên, dây leo hướng vậy hai cái ám tinh linh công kích đi. Một cái trong đó ám tinh linh phát hiện sớm, tránh ra dây leo tập kích. Một kiếm chém gãy dây leo, một cái nhảy liền tránh ra, mà một cái khác bởi vì phản ứng chậm bị dây leo trói buộc ở. Lúc này Smith Lâm than thở nói một câu, ai, làm sao liền trói buộc ở một cái, xem ra lần sau được cẩn thận một chút liền. Cái này hai cái ám tinh linh thấy Smith Lâm sau đó, nhất là thấy Smith Lâm ma pháp trượng, ngay tức thì liền hiểu rõ ra đây là chuyện gì. Không có bị trói buộc cái đó ám tinh linh nhìn Smith Lâm lạnh giọng nói một câu. Ma pháp sư, không muốn xen vào việc của người khác, nhờ ta cũng không phải là ma pháp sư. Ta chẳng qua là một nhà siêu thị lão bản mà thôi. Đỉnh hơn coi như là đi làm thêm ma pháp sư. Tới tới, ta cùng ngươi nói, phong nhận thuật còn chưa có nói xong. Smith Lâm trực tiếp một đạo phong nhận thuật muốn đánh đòn phủ đầu, hướng cái đó ám tinh linh công đánh tới. Xuất kỳ bất ý công kích để cho cái đó ám tinh linh tới không kịp né tránh. Nhưng là vậy không hốt hoảng, trực tiếp nghiêng người tránh ra. Nhưng là tiếp theo Smith Lâm cũng không có dừng tay ý nghĩa. Cấp thấp ma pháp thả trí ít nhiều lần. Cấp thấp ma pháp tiêu hao ma lực nhỏ, nhưng là dùng tốt lắm cũng có thể cho kẻ địch tạo thành rất lớn tổn thương. Ua, tránh ra, tới, một lần nữa, lần này tránh được không được. Ta chỉ ngươi làm sao tránh. Đi, ta đi, thiếu chút nữa bị ngươi gần người. Khá tốt, Smith Lâm mới rồi thiếu chút nữa bị cái đó ám tinh linh gần người. May thả ma lực bình phong che chở chặn lại ám tinh linh tập kích. Ngươi tên gọi là gì à? Có muốn tới hay không ta trong tiệm làm cái nhân viên an ninh à? Có ăn có uống, như thế nào? Tiền lương rất cao ơ, ma pháp sư đi chết đi, một kiếm hướng Smith Lâm liền bổ tới. Smith Lâm tránh khỏi, không có công kích, mà là tiếp tục bắt đầu thương lượng nhân viên đãi ngộ vấn đề. Ở bên kia thành Yavis ma pháp sư công hội, Festa nhận được Smith Lâm cầu viện tin tức sau đó, phái ra Brit Vải Thụy hai vị ma pháp sư. Vải Thụy là Brit biểu huynh đệ, thực lực vậy là không sai, mà lúc này ở cấm khu bên kia, ám tinh linh phiền toái cũng sắp tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tayuincv.com/chéo/tao/nối-chơi-nối-tso-nối-sang-nối-qai-vat-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ